Mặc dù ông cũng biết, mười mấy năm nay đã bạc đãi mẹ con bà ấy, biết cả đời này của bà ấy hao mòn về chờ đợi. Ông cố hết sức bù đắp đối đãi thật tốt, ông gian nan để duy trì sự hòa thuận của gia đình. Nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ sao? Tại sao bà ấy còn cố tình níu lấy Nhiễm Nguyệt? Cho rằng tình yêu của bà sâu đậm hơn so với Nhiễm Nguyệt, không quên bôi đen Nhiễm Nguyệt. Không làm được như vậy, bà ấy không bỏ qua sao? Sắc mặt của Mộ Minh Thăng lạnh xuống, phát giác người đàn bà này đã không còn thuốc chữa. Thanh thuần dịu dàng ngày xưa của bà đã đi đâu mất? Thiện nương nhẫn lại đã đi đâu mất? Hận thù khiến cho người phụ nữ trở nên xấu xí. Coi như bà ấy có vặn vẹo tới đâu, cũng đừng mơ tưởng đưa Nhiễm Nguyệt ra làm bia ngắm. Một chén cháo nóng hổi, bốc khói tới mắt người ta đều cảm thấy mơ hồ. Đầu ngón tay Lan Khê nhẹ nhàng chạm vào viền chén, trên khuôn mặt nhỏ làm lộ một chút mờ mịt. Suy nghĩ thì bay loạn, nghĩ tới mức vừa nãy trước mặt ba mình thừa nhận mình đã mang thai. Cô cảm thấy trong đầu đầy rối rắm, ép tới không hít thở được. Táo đỏ trong chén, nhìn rất hấp dẫn, nhưng tinh thần của cô mất tập trung nên không thấy gì. Có tiếng động ngoài cửa, cô run, cái muỗng rơi vào trong chén, cửa bị đẩy ra, Mỗ Thần và Thím Trương nói chuyện với nhau, lời cuối cùng còn rơi vào trong không khí. Ngước mắt, đáy mắt thâm thúy của anh chạm trên ánh mắt của cô, đánh thẳng vào trong tim cô. Anh nhàn nhạt hỏi, có một chén cháo vẫn chưa ăn xong sao? Hay em đang suy nghĩ gì, hay tớ nhớ tới anh? Ở trong phòng cô, anh chẳng câu nệ, cởi áo khoác, tới gần, thân mật ôm cô từ phía sau dịu dàng. Khuôn mặt của Lan Khê đỏ, lông mi thật dài rũ, theo thói quen vuốt ve cạnh bàn tay của anh nói. Em ăn không vào, trong lòng lo lắng không yên, ba đâu rồi anh? Vẫn còn ở dưới lầu, vòng tới vòng lui, không chịu đi lên, có thể đang chờ anh đi xuống hỏi một chuyện. Mộ Ân Thần lạnh nhạt trả lời, với tay bưng chén cháo đưa tới trước mặt cô, ý bảo cô cầm lấy. Lan Khê kinh ngạc, bưng chén, nhắm mắt lại, giọng nói rất thống khổ. Em giải thích như thế nào đây, Mộ Ân Thần? Em không nói được. Anh xem ngôi nhà này, em ở đây vài chục năm rồi. Em sợ em vừa nói ra thì sẽ không thể về được nữa. Em không có tư cách ở đây. Giọng nói của anh mang theo một tính chắc chắn nói em vẫn có. Trong lòng Lan Khê run sợ. Nông mi ướt đẫm, nghi ngờ quay lại nhìn anh. Anh dịu dàng, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, tay cầm cái muỗng, quấy mấy cái, múc lên đưa đến bên môi cô nói. Há miệng ra. Khi em bước vào nhà này lần nữa thì lúc đấy thân phận của em chính là vợ của anh. Tư cách này có được hay không? Lan Khê không phản ứng, chờ khi tới khi kịp phản ứng thì cô rất xấu hổ. Khuỷu tay đánh vào lồng ngực của anh, chân mày của Mẫn Thần nhíu lại. Bàn tay cũng chẳng dám buông cô ra, chỉ có thể hạ giọng dụ dỗ. Được rồi, đừng làm rộn. Anh không cố ý trêu chọc em đâu. Cẩn thận kẻo đổ cháo, há miệng. Nếu không ăn thì sẽ nguội hết. Em không đói bụng, chỉ là trong này em rất phiền. Phiền lòng cho nên mới choáng váng đầu óc. Anh kề sát cô, ghé vào tai cô hỏi. Em không chịu ăn, nhưng cục cưng trong bụng của em đói rồi. Em không chú ý tới mình, chẳng em không để ý tới cục cưng hay sao? Một chiêu này ngược lại rất hữu hiệu, lập tức Lan Khê cũng cảm thấy thai nhi trong bụng giống như đang kháng nghị. Cô hơi đau lòng, không dám tùy hứng há miệng ăn cháo. Ánh mắt của Mộ Ân Thần mềm nhũn, con mắt nhìn mặt cô yêu thương hôn một cái, cứ như vậy ăn xong một nửa chén cháo anh mới bỏ qua. Mộ Ân Thần ôm cô chậm rãi nói, mấy ngày nữa dường như là đại thọ 70 tuổi của ông ngoại em. Nhà họ Tô ở thành phố C này cũng coi như nhân vật có tên tuổi. Tới lúc đấy ba em sẽ tới đến đấy. Em và dì nhỏ của em cũng phải tới. Cho nên nếu như có thể, hay là bây giờ nói trước với ba để ba chuẩn bị tâm lý. Nếu không anh sợ lúc đấy có người muốn gây chuyện. Khi đấy cũng không phải là chỉ chuyện trong nhà nữa. Em có lẽ chuyện này sẽ còn xôn xao ở Mỹ ra tận bên ngoài. Tim của Lan Khê đột nhiên nhảy dựng, khuôn mặt nhỏ nhìn anh nói. Anh nói như vậy là sao? Mộ Ân Thần nhắm mắt, hôn sợi tóc cô, chỉ ra một chỗ quan trọng. Theo như tính tình của mẹ anh, bà ấy tuyệt đối không bỏ qua, muốn dư luận phải ồn ào xôn xao một trận mới yên đấy. Lan Khê lo lắng ngẫm lại tới lúc đấy nhất định sẽ có rất nhiều người. Nếu thân thế của cô khi đó bị lôi ra ngoài, khó xử nhất không phải cô mà là mẹ cô, một người đã sớm bình yên nằm ở dưới mồ. Người thứ hai khó xử chính là Mộ Minh Thăng, thay người khác nuôi con hai mươi mấy năm. Cánh tay to lớn ôm chặt cô, hôn Triền Miên bên tóc mai, Yến Thần nói tiếp. Anh hiểu, nếu như nói chuyện này ra em sẽ rất khổ cho nên anh không ép nhưng mà Lan Khê. Dù cả đời này em không muốn nói cũng không sao. Chúng ta sẽ tới nơi khác kết hôn, hàng năm trở lại thăm mọi người. Anh sẽ có biện pháp chặn miệng người khác, vĩnh viễn không để bay nói ra bí mật này. Chỉ cần em muốn. Giấu giếm ư? Giấu giếm cả đời ư? Lan Khê ngẩng đầu, nhìn chân nhà, tưởng tượng ngày ấy. Chẳng lẽ hai người bọn họ muốn tránh né bạn bè quen thuộc và người thân, cả đời một mình sống bên ngoài, dù là sinh con cũng cả đời không thể trở về quê cha đất tổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, Lan Khê khép lông mi lắc đầu một cái. Em muốn ở chỗ này 2 ngày, chỉ 2 ngày thôi. Em muốn theo chăm sóc ba thật tốt. Qua 2 ngày em sẽ trực tiếp nói cho ba biết sự thật, cho dù ba đối với em như thế nào, cho dù ba không quan tâm, em cũng sẽ không đi. Cho dù ba đuổi em ra khỏi nhà, em vẫn muốn được ở lại. Nếu như ba cảm thấy đau lòng vì chuyện của mẹ em phản bội, vậy tội này em sẽ gánh chịu thay. Trong lòng của Yến Thần khẽ động, nhẹ nhàng giữ chặt cằm cô kéo lại hôn. Anh nói nhàn nhạt, giọng trầm tĩnh giống như đang nói chuyện của người khác. Anh chỉ sợ tới lúc đấy, ngay cả anh, ba cũng sẽ không tha cho anh. Ông ấy hẳn cũng thấy hổ thẹn khi con trai của ông mặt người dạ thú, ngay cả đến em gái cũng xuống tay. Lan Khê giật mình, gương mặt đột nhiên đỏ lên. Cô xoay người, ôm vòng eo tinh tráng của anh nói. Em yêu là được, người khác không thể xen vào. Mộ Ân Thần lặng lặng, hưởng thụ sự chủ động thân thiết khó có được của cô. Trong ánh mắt lạnh nhạt thoáng có một tia nóng rực, nhịn không được nâng mặt cô, rồi cúi đầu nói. Là sao? Em yêu anh nhiều biết bao nhiêu? Gương mặt của Lan Khê càng thêm đỏ. Đến chính cô còn cảm thấy nóng, ánh mắt mất tự nhiên lảng tránh. Em không trả lời đâu, không phải đàn ông các anh đều không thích nghe loại tâm tình ủy mị này hay sao? Sao hiện tại anh cũng bắt đầu có loại yêu cầu không rõ ràng này? Mộ Ân Thần lạnh nhạt nâng cao giọng, gương mặt quyến rũ sát tới gần. Các anh, ngoài anh ra em còn tiếp xúc với người đàn ông nào khác? Em đương nhiên là chưa hề đối xử với người khác tốt hơn, anh biết rõ mà còn hỏi em làm gì? Thế vậy rốt cuộc yêu anh nhiều bao nhiêu hả? Anh nhẹ nhàng dán đôi môi mỏng của mình xuống khuôn mặt đỏ bừng của cô, hơi thở mong manh quyến rũ khiến cho cô luống cuống. Cánh tay Lan Khê quấn chặt thắt lưng của anh hơi mỏi, cảm giác trong hơi thở toàn là hơi thở của anh, nháy mắt bị mê hoặc. Cô nhẹ nhàng nâng người tìm môi của anh dịu dàng trằn trọc. Em không biết, em chỉ cảm giác bản thân muốn cùng anh. Chúng ta cùng nhau đồng sinh cộng tử, tới nơi nào cũng sẽ không sợ. Lời tâm tình này quả nhiên êm tai, chắc không được phụ nữ nào cũng đều thích nghe. Mộ Thần nghe cô hơi nức nở nghẹn ngào, trong lòng khẽ nhúc nhích, vươn tay kéo cô lại, ôm chặt. Hai cánh tay của cô bất lực đặt trên vai của anh chủ động kiểm soát môi của cô, hơi thở mạnh mẽ, đoạt lấy tươi ngọt. Trong miệng cô vẫn còn mùi vị thơm tinh khiết và ngọt ngào của táo đỏ, ngậm ở đầu lưỡi mút mãnh liệt. Xúc động trong tim dần dần dâng, một phòng mập mờ quyến rũ. Giờ phút này hai người bọn họ cũng chẳng chú ý tới, cửa phòng hơi hé mở. Dưới lầu Mộ Minh Hằng đi tới đi lui không thể bình ổn được kinh động trong lòng. Một bên lo lắng cho con gái, một bên lại nhớ lấy lời nói sắc bén thống hận của Mạc Như Khanh quanh quẩn bên tai. Ông nhắm nghiền hai mắt, muốn chợp mắt một chút, nhưng mà lại tâm tư cứ bị quấy nhiễu không thể ngủ yên được. Bên kia chị Trương đã vào phòng bếp, không biết nấu món gì. Mộ Minh Thăng nghĩ, đột nhiên cảm thấy hơi kỳ quái. Vừa nãy Mộ Yến Thần ôm Lan Khê lên lầu, lâu như vậy mà nó vẫn chưa xuống. Mộ Minh Thăng cảm thấy sợ hãi, vừa cẩn thận suy nghĩ một chút. Hai đứa con này từ lúc nào vào cửa đến bây giờ vô cùng thân thiết. Hai đứa con này từ lúc vào cửa cho tới bây giờ vô cùng thân thiết. Hành động, không coi ai ra gì, ông thật sự ngồi không yên. Chuyện mấy năm trước cứ vang vọng trong đầu, lặp đi lặp lại không dứt. Ông đi lên lầu, cây gậy trong tay nện xuống thảm trải sàn, tiếng vang không quá lớn. Cũng may, cửa phòng con gái ở trên lầu khép hờ, khe cửa tinh tế rộng mở ở trước mặt. Mộ Minh Thăng gắt gao nhìn chăm chăm cánh cửa kia, cảm giác trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Gương mặt xanh mét, một tay che nơi trái tim, nghiêng người nhìn qua khe cửa. Vừa thấy cảnh tượng trong phòng, tim của ông triệt để chấn động. Một tiếng sét đánh nổ vang trong đầu. Ông trừng lớn hai mắt, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý trước nhưng vẫn cả kinh. Ngay cả hai thở cũng quên mất. Ông trợn mắt nhìn hai người trong phòng ôm hôn kịch liệt, ngay cả hơi thở cũng quên mất. Ông trợn mắt nhìn hai người trong phòng ôm hôn kịch liệt, hạnh phúc triền miên nhanh chóng kích động bầu không khí mập mờ trong phòng. Đánh sâu vào thị giác, một màn này so với 4 năm trước ở cổng lớn họ Mộ còn khiếp sợ hơn. Cả tòa nhà yên tĩnh, một người cũng không có. Mộ Minh Thăng ôm ngực trái, bước lui về phía sau, mặt trắng bệch dọa người, nâng cây gậy trong tay không để chạm đất. Thân hình dựa vào vách tường, không phát ra tiếng động nào. Thậm chí, ông còn có thể nghe thấy đoạn đối thoại ở bên trong. Nói như vậy, hai ngày này em ở lại đây sao? Vâng, em muốn đi theo chăm sóc ba ba. Em không trở về chung cư Vân Sơn với anh sao? Buổi tối cũng không về à? Mộ Yến Thần. Nhưng mà anh nhớ em. Thì bây giờ không phải em đang ở trước mặt anh sao? Nhưng mà em ở trước mặt anh được bao lâu? Anh rời khỏi Trung Quốc hơn nửa tháng. Khi gặp lại, em đã ở Los Angeles bị người khác bắt cóc. Kém chút nữa, hai đứa chúng ta cùng chết không có chỗ chôn. Em mới ở bên anh được bao lâu, Lan Khê? Anh nhớ em muốn chết. Thậm chí anh không có thời gian để chăm sóc cho con của mình nữa đấy. Cánh tay nắm chặt eo cô, Yến Thần ngậm môi, giọng điệu hung tợn, suýt nữa như muốn nuốt sống cô vậy. Lan Khê thở dốc, tâm hoảng ý loạn bắt cổ tay của anh, chặn lại bàn tay không an phận, chui vào sâu vào trong áo. Ngón tay của anh nóng rực, nhiệt độ ngón tay khiến cô mê ly choáng váng từng đợt. Cô thở hào hển, giọng nói buồn bã cầu xin. Đợi khoảng thời gian này qua đi. Sau đây mỗi ngày em sẽ ở bên cạnh anh, em cam đoan. Mộ Ân Thần đang mãnh liệt xâm chiếm thì đột nhiên hoãn. Tiếp theo lại trở nên cực kỳ dịu dàng. Môi mỏng khắc trên cổ của cô, lưu lại từng chuỗi dấu vết đỏ bừng mờ ám. Bàn tay không ngừng làm mưa làm gió, chọc cho cô liên tiếp run rẩy không thể khống chế được. Khàn giọng ra lệnh. Đêm nay ở bên cạnh anh, ngày mai anh sẽ đưa em trở lại. Mau, đáp được đi. Anh dịu dàng hấp dẫn. Ngón tay hơi dùng sức, trêu chọc đơn giản, bước cô tới mức tận cùng. Lan Khê đầu hàng đáp được, vô lực cầu khẩn nói xong một chữ đấy, run rẩy đáng thương, mềm mại trong vòng tay của anh mặc cho anh đòi hỏi. Cả người Mộ Minh Thăng dường như bị sét đánh, ông vẫn không dám chống cây gậy trong tay xuống. Tay lần vách tường, từ từ xuống lầu, về thư phòng của mình. Bàn tay run dữ dội, xoay nắm cửa vài cái không mở được. Mãi một lúc lâu mới mở được ra, ông lách mình đi vào và đóng cửa lại. Đông một tiếng, giúp cục cây gậy trong tay cũng rơi trên mặt đất. Mộ Minh Thăng lảo đảo đi vào vịn ghế dựa. Ông nhớ thuốc để trong ngăn kéo, tập tễnh đi qua lấy hộp thuốc. Vặn mở rắc rầm rầm loạn. Viên thuốc rơi vãi trên mặt đất. Ông run run nhặt hai viên cho vào miệng, cầm tách trà đã nguội uống một ngụm để nuốt thuốc xuống. Tiếp theo, Mộ Minh Thăng buông tay ra, cái tách cũng rơi trên thảm trải sàn, phát ra một tiếng trầm đục. Người ngã ngồi trên ghế, kinh hoàng thật lâu vẫn không trấn tĩnh được. Ông nghĩ mãi không ra, nghĩ không ra. Ông nhắm mắt lại, nhớ mấy năm trước, thời điểm mừng năm mới, ông đã sinh bệnh phải nhập viện. Nguyên nhân là bởi vì lúc đấy, khi hai anh em chúng nó dán câu đối ở cổng chính họ Mộ lại ôm hôn nhau. Khi đấy, Yến Thần nói là do nó vượt qua khuôn phép, không nên thích em gái của mình, còn làm ra hành động mạo đến em gái. Cầu xin ông tha thứ. Sau này trong cơn tức giận, thậm chí ông không để cho Yến Thần đi quản tiếp Mộ Thị, mà bán lại cho con của em trai. Ông thật hồ đồ, ông thật sự là lão già hồ đồ. Bằng không thế nào cũng không cẩn thận suy nghĩ, nếu là mạo phạm thì cảnh tượng vừa nãy làm sao có thể là bộ dáng đấy. Tại sao nó lại liên tiếp mập mờ không muốn rõ ràng? Ông ngồi im lặng hơn một giờ, dưới lầu mới truyền tới giọng nói của chị Trương. Làm cơm chưa đã dọn, kêu mọi người xuống dùng bữa. Nhưng Mạc Như Khanh đi suốt, tới tận giữa trưa vẫn chưa trở về. Chị Trương gọi điện thoại, nhưng Mạc Như Khanh nói thẳng kêu mọi người ăn trước. Mộ Minh Thăng ngơ ngác ngồi, nhắm mắt rồi lại mở mắt. Trong lòng mãi vẫn cảm thấy sốc, cuồn cuộn dâng trào như trước vẫn không hề giảm. Ông cầm theo hai viên thuốc để trong lòng bàn tay, phòng ngừa đợi lát nữa hai đứa chúng nó đi xuống. Nhỡ đâu, có xảy ra sự cố bất ngờ gì, có muốn cứu bản thân cũng sẽ không kịp. Mộ Minh Thăng ngước cặp mắt già nua, nhìn Lan Khê khàn giọng hỏi. Ý của con là ba của đứa bé mấy ngày nữa sẽ đến thăm con sao? Nhân tiện gặp mặt ba luôn đúng không? Phải nói dối, quả thật không dễ chịu, nhưng trước mắt không có biện pháp nào ngoài biện pháp này. Lan Khê gật đầu cắn môi, tiếp theo nói khẽ. Ba, con xin lỗi, lâu như vậy mới báo cho ba biết. Hơi nhướng mày, Mộ Minh Thăng hỏi tiếp mấy tháng rồi. Ánh mắt trong suốt của cô lộ ra một chút ngây thơ, vuốt ve bụng của mình rồi trả lời nói, đã hơn 3 tháng ạ. Mộ Minh Hằng cúi đầu, tiếng nói ấm ách gay gắt. Vậy mà con lại giấu ba thật lâu. Tiếp theo, ông lại nhìn về phía con trai của mình hỏi, chốc nữa các con lại đi à, ngày mai mới tới thăm ba đúng không? Mộ Yên Thần lấy khăn ăn, lau ngón tay một chút rồi ánh mắt lạnh nhạt trả lời, vâng ạ. Mộ Yên Thần gật đầu nói, vậy tùy ý các con, tuần sau ngoại Lan Khê bên kia đại thọ. 10 năm rồi mới làm lễ một lần, phỏng chừng sẽ làm lễ to. Các con phải nhớ qua đấy, làm con cháu phải biết lễ phép, đừng để người lớn phải lo lắng quan tâm. Mộ Yên Thần trả lời nói, đã biết ba. Sau khi ăn xong, Mộ Minh Thăng đưa bọn họ ra ngoài, mắt thấy Yên Thần mở cửa xe. Trên bảng số xe có logo Thiết Ngưu màu vàng, đôi mắt già nua cố gắng mở to. Đột nhiên cảm thấy có một số việc cho tới bây giờ, bản thân mình cũng không thấy rõ. Ví dụ như Mộ Yên Thần của ông rời khỏi nhà họ Mộ có bao nhiêu năng lực, hay như hiện thời trước mắt nhà họ Mộ có phải là do ông bậc cha chú làm chủ, hoặc là hai đứa con này đi rồi có phải sẽ không trở về nữa. Già rồi mọi thứ đều không có khả năng làm được, điều gì cũng không đủ khả năng để tổn thương. Chờ khi chiếc xe kia rời đi, Mộ Minh Thăng nheo mắt lại nhìn mình, lúc này mới chống cây gậy tới bên cạnh chiếc xe dừng trước cổng lớn nhà họ Mộ. Ông leo lên xe rồi đóng cửa lại, sắc mặt xanh mét trầm xuống, nhìn phía trước ra lệnh. Đuổi theo bọn họ. Chú Lưu ngồi phía trước, trong lòng hồ nghi, không biết tiên sinh vì sao vừa ra lệnh ông chạy xe vào trong nhà, lập tức lại muốn theo dõi thiếu gia và tiểu thư. Hai đứa con của mình có cái gì mà phải theo dõi, lại còn tự mình đi nữa chứ. Chú Lưu nghĩ mãi mà không ra. Nhưng mà vẫn phải nhận lệnh, đáp, vâng, tiên sinh. Sau đó cho xe quay đầu hướng theo chiếc xe kia lẽo đẽo chạy. Trong kính chiếu hậu, có thể thấy rõ sắc mặt của Minh Thăng xanh mét, tựa như đã gặp phải chuyện gì bị đả kích nặng nề, rồi lại phảng phất, có vẻ không thể tin được như cũ, không muốn đi theo. Mà giờ khắc này ở trong chiếc phe trước, Mỗi Thần cầm tay lái, ánh mắt lạnh nhạt quét qua chiếc kính xe, khóe mắt giống như lúc lơ đãng lảo qua thấy một thứ gì đấy. Mi tâm của anh nhíu lại rồi lại buông lỏng, sau khi nhìn thấy rõ ràng, ánh mắt của anh lại dịu vẻ thư thái. Thậm chí, anh còn cố ý cho xe chạy chậm. Một là sợ trên đường gặp chuyện, hai là để chiếc xe phía sau dễ dàng theo kịp. Anh nhẹ nhàng hỏi cô. Bây giờ chúng ta lượn qua Walmart một chuyến, sau khi mua vài món đồ, trở về, em có cần mua gì không? Lan Khê lắc đầu trả lời. Em không, anh muốn mua cái gì, anh nóng ruột sao? Không, là nguyên liệu nấu ăn thôi, còn phải mua thêm một chút đồ dùng cần thiết hàng ngày. Rất nhiều thứ đấy. Em phải chú ý, anh đã ghi thành danh sách để trong túi bên trái. Em đọc qua một chút xem thiếu cái gì nữa không? Lan Khê giật mình, trong tròng mắt trong veo, thoáng gợn sóng, nhẹ nhàng nhoài người phía trước tìm tờ danh sách. Anh lái xe nên động tác của cô không dám mạnh mẽ, cánh tay mềm mại vòng qua, sờ vào túi bên trái. Quả nhiên có một tờ giấy. Cô lấy ra nhìn, thầm đọc nhớ kỹ những thứ đã ghi phía trên. Những thứ đấy hoàn toàn là những thứ hiện tại cô cần. Lan Khê có chút đỏ mặt gấp tờ giấy lại. Anh đã liệt kê gần như toàn bộ rồi. Ngoài những thứ đấy ra bây giờ hiện tại em chưa nghĩ. Nhưng mà mua những thứ này trước, chờ sau này em nghĩ ra sẽ nói mua thêm. Mỗi thần nheo mắt nhìn phía trước. Em không cảm thấy có chỗ nào chưa đúng sao? Lan Khê kinh ngạc, sau khi cẩn thận suy nghĩ nhưng vẫn lắc đầu. Ngữ điệu của anh trầm thấp, êm ái, giống như tự nhủ hoặc chỉ nói cho chính mình nghe. Thật ra thì phòng hơi nhỏ, ban đầu lựa chọn nhà trọ cho một người ở. Cho nên trước mắt không cần diện tích lớn. Mặc dù trong phòng có nhiều bố cục nhưng không được thông, cho nên vẫn cần phải chọn lại cái mới. Mấy ngày này em ở nhà có thể xem xét tin tức nhà cửa của thành phố C. Hoặc nếu như em không thích sống ở đây, chúng ta có thể trở về thành phố A để chọn phòng cũng được. Lần này trong lòng của Lan Khê kinh hãi không nhỏ. Cô kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn tú của anh, trong ngực dâng trào một loại cảm giác không nói thành lời. Rất nhanh đã tới siêu thị, tháo dây an toàn. Cặp mắt sâu của Yến Thần đầy vẻ rừng rưng, nhoài người thuận tay kéo cô từ ghế lái phụ, cúi đầu trực tiếp nhẹ nhàng hôn môi cô, hơi thở ấm áp mập mờ trần trọc, khàn giọng nói. Còn nữa, em phải sửa đổi một chút tật xấu hay đỏ mặt của mình đi. Sau này anh làm những chuyện thế này, em đều phải thích ứng. Em phải tập cho mình thói quen sống cùng với anh, đó cũng là cách sống hòa nhập với nhau trong cuộc sống chung, em có hiểu không? Kiểu tư thế thì thầm dính sát như thế khiến cho Lan Khê đỏ mặt. Lời nói của anh giống như liều thuốc kích thích, vừa thâm nhập vào trong mạch máu, vừa làm cô hưng phấn lại kích động. Anh cùng cô dây dưa, giống như dây leo quấn quýt nương nhờ vào nhau chung một chỗ. Nhưng cô không tin, anh ở nơi này dám ngang nhiên mạnh mẽ tấn công với những hành động thân mật hơn nữa. Nói xong, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, giúp cô mở cửa bên kia. Lúc đi xuống, ánh mắt Yến Thần hờ hững quét về phía sau một chút. Anh tin rằng người phía sau có thể tinh tường nhìn thấy hình ảnh hai người thò sang bên kia để hôn cô. Vào siêu thị, Lan Khê cầm danh sách đẩy xe, mua đồ đi vào trong. Mộ Thần từ phía sau đi tới ôm cô trong ngực, một tay nắm chặt tay chiếc cầm xe mua đồ. Ở bên ngoài, chiếc xe của nhà họ Mộ cũng dừng ở cửa siêu thị, cánh cửa xe được mở. Hồi nãy chú Lưu cũng đã thấy rõ, lòng bàn tay đang nắm tay lái cũng tràn đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi vì quá mải chú ý, thiếu chút nữa va chạm xe trước mặt. Nhưng qua cơn khiếp sợ, chú vẫn một mực ngồi phía sau không có chút động tĩnh. Chú Lưu lấy hết can đảm thoáng nhìn kính chiếu hậu, gương mặt Mộ Minh Thăng lạnh như băng, vẻ mặt như mê muội. Nhưng thực chất, trong cặp mắt kia lại dường như đang đau nhức. Ông im lặng ngồi đấy, nhìn chằm chằm cửa siêu thị. Rồi nói một câu tiếp tục chờ tôi. Chú Lưu khốn khổ vâng lệnh đáp dạ. Lúc Lan Khê từ trong siêu thị đi ra, ngoài ý muốn cô cảm thấy có chút không vui. Ngày thường cô luôn có thói quen ham thích những thứ nho nhỏ, cho nên đã len lén cầm một chút những thứ mình thích bỏ vào. Nhưng từ khi tính tiền, Lan phát hiện toàn bộ những thứ đấy đã bị biến mất. Mộ Thần đi theo phía sau. Nếu như không thích hợp, có lẽ đã dửng dưng nhặt những thứ đấy bỏ lại. Thời gian mang thai vốn không nên có những tức giận, nhưng Lan Khê vẫn có chút buồn bực, mặt hơi đỏ. Cảm giác mình có bí mật nho nhỏ bị người ta phơi bày một chút không lưu tình. Một tay xách nặng đồ, một tay ôm cô chặt. Vốn là người không nói nhiều, nhưng Mộ Thần cũng phải mất khá nhiều thời gian. Hết sức kiên nhẫn, nhẹ nhàng tìm mọi cách để dỗ dành cô. Làm như không nhìn nổi cô phải chịu một chút xíu uất ức hay là phải cau mày. Lằng nhằng mãi một hồi họ mới lên xe chạy về hướng nhà trọ ở khu Vân Sơn. Cách đấy một khoảng, Mộ Minh Thăng mở mắt trừng trừng nhìn bọn họ thân mật. Ông có cảm giác bệnh tim của mình sắp bộc phát, lấy từ trong ngực hai viên thuốc, sau khi nuốt xuống, bàn tay nắm quải trượng cũng bắt đầu run rẩy. 10 phút sau, tới khu nhà trọ Vân Sơn, chú Lưu gọi mấy tiếng, Mộ Minh Thăng mới nghe thấy. Ông cố gắng đè ép khí huyết đang dâng trào bước xuống. Liếc mắt nhìn dãy trọ chống quải trượng bước tới. Anh Linh, cho nào bọn họ muốn đi vào, liền nhấc barrier lên, nhưng nhận ra bọn họ không có ý định đi vào. Xin chào hai vị, xin hỏi, ngài muốn tìm ai? Người ở nơi này không phải muốn vào, đều phải ghi tên lại. Mộ Minh Thăng gật đầu, giữa hai lông mày miếu chặt. Không khí nặng nề khiến cho anh Ninh không dám chậm trễ. Cầm một cuốn sổ ghi tên tới, ghi thẻ số căn cước rồi mới để yên tâm cho ông đi vào. Nhưng không ngờ Mộ Minh Thăng lại hỏi một vấn đề khác. Những người ở đây, anh đều biết hết chứ? An Ninh ngẩn ra, cười xòa bảo. Cũng không phải đều biết, chẳng qua là do tôi đã làm được vài năm, cho nên cũng biết khá nhiều. Mộ Minh Thăng gật đầu rồi nói. Vậy chiếc xe vừa mới đi vào đây thì sao? Đừng nói với tôi là anh không nhận ra. Loại xe kia đoán chừng cả tiểu khu này chỉ có rất ít. Người trong xe là ai vậy? An Ninh hồi tưởng lại trả lời. Người nói mấy người đấy sao? Người đấy cũng chẳng phải hộ gia đình thường xuyên đến đây. Bọn họ cách một khoảng thời gian mới trở về sống. Nếu như tôi nhớ không lầm thì hơn nửa năm trước bọn họ có trở về. Căn phòng ở nơi này đã để trống nhiều năm không ai ở. Tôi còn tưởng rằng bọn họ đã trả lại rồi, hóa ra là chưa trả. Đã nhiều năm. Nghe ba từ này, bên ngực trái Minh Thăng lại đập mạnh mẽ nhíu mi nói. Nói như vậy là mấy năm trước, bọn họ cũng đã sớm ở cùng với nhau chỗ này sao? An Ninh nghe vậy, ngượng ngùng cười, cân nhắc một lúc rồi trả lời. Vâng, cũng phải vài năm trước. Nhưng nói thật, lúc bắt đầu tới cũng chỉ có vị tiên sinh kia thôi. Cô gái kia mãi sau này mới tới ở. Nghe nói khó nghe một chút thì cô gái kia còn quá nhỏ. Lúc đầu tôi còn cho rằng bọn họ là anh em chú cháu gì đấy. Mãi những năm sau này mới biết thì ra bọn họ là bạn bè trai gái. À, hiện tại hình như là sắp kết hôn. Sau này phải gọi là Mộ tiên sinh, Mộ phu nhân mới đúng. Mộ tiên sinh, Mộ phu nhân. Sắc mặt của Mộ Minh Thăng trắng bệch, thân hình thoáng lảo đảo, làm cho An Ninh trước mặt chú Lưu bị dọa vội vàng đỡ lấy. Thì ra, đã nhiều năm như vậy, nhớ lại lời nói của người đãi đã nói. Đó là thời kỳ lúc Lan Khê nạp học năm thứ hai trung học. Khi đấy cô thực sự vẫn còn ở nhà. Trong mấy năm học đại học, cô không hề trở lại. Thì ra, là sớm như vậy, sớm như vậy. Chú Lưu đỡ ông rồi nói. Tiên sinh, mọi chuyện đã rõ. Nếu không chúng ta trở về nhà trước có được không? Dù sao thiếu gia tiểu thư nói ngày mai bọn họ sẽ trở về. Cứ chờ bọn họ trở về rồi hãy nói tiếp. Mộ Minh Hằng gạt tay chú Lưu, lưng giống như cõng nặng ngàn cân, ngẩng gương mặt trắng bệch nói. Phiền anh cung cấp cho tôi số tầng, số phòng của bọn chúng đang ở. Anh cứ ghi tên tôi muốn vào thăm nhà này. Chú Lưu kêu một tiếng tiên sinh, mi tâm nhíu chặt thành hình chữ xuyên. Nhưng Mộ Minh Thanh gầm nhẹ, ra lệnh đi ghi tên. Khí thế của ông già làm cho người ta nhìn mà sợ. An ninh không dám chậm trễ ghi tên của họ, sau đấy để cho bọn họ đi vào. Nhìn bóng lưng của ông già kia, đột nhiên có một loại dự cảm rất xấu. Ở trong nhà, Lan Khê xếp đồ mới mua vào trong tủ lạnh chưa xong thì tiếng chuông của máy điện thoại di động vang lên. Mộ Thần vừa mới từ trong phòng tắm đi ra ngoài, ánh mắt đen sẫm tới nhặt điện thoại. Lan Khê tò mò lui về sau một chút, không biết ai gọi tới, nhưng vẻ mặt của anh dường như có chút nặng nề. Làm sao vậy? Chúng tôi thiếu tiền điện nước sao? Nghe câu này, cô đoán quá nửa điện thoại gọi tới là của nhân viên an ninh tiểu khu gọi đến. Mộ Ấn Thần mím môi mỏng thành một đường thẳng, cặp mắt đen sâu thẳm như biển, nói nhỏ vào điện thoại nói, tôi đã biết. Anh ngẫm nghĩ, cái nên tới, cuối cùng cũng đã tới. Điện thoại còn chưa đặt xuống, chuông cửa đã vang lên. Lan Khê nghĩ rằng thiếu tiền điện nước, cho nên nhân viên phục vụ mới tìm tới. Đôi mắt trong veo nhưng thoáng vẻ oán trách liếc Mộ Ấn Thần một cái, rồi chạy tới mở cửa. Vừa định mở miệng giải thích với người ta thì giật mình ngây người, cả người chấn động, tay chân lạnh ngắt. Cô vạn vạn cũng chẳng nghĩ rằng người tới lại là Mộ Minh Thăng. Cô cứng người sững sờ, trong đầu vang lên một tiếng ong ong, mặt mũi tái nhợt thất thần, hồi lâu mới mở miệng gọi một tiếng. Ba, sao ông lại có thể tới nơi này? Tay chân Lan Khê cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, cánh cửa phòng bị Mộ Minh Thăng cưỡng chế, chậm rãi mở. Cô không biết nên làm gì, lảo đảo một cái đứng, ánh mắt mở lớn nhìn cha mình, tựa như điều bí mật cô vẫn luôn che giấu ở nơi sâu kín, bây giờ đã bị xé toạc. Tất cả sự trơ trẽn của cô bại lộ trước mắt của người mà cô kính yêu nhất. Mộ Minh Thăng gắt gao nhìn cô, nhìn thật lâu, sau đấy mới rời mắt hướng Mộ Yến Thần ở đằng sau. Nhưng bóng dáng anh tuấn bất phàm kia lại không hề khiếp đảm hay tránh né, cặp mắt chống lại ông, môi mỏng mím lại. Anh nhàn nhạt gọi một tiếng, hết sức lễ phép, kính trọng. Cha, ngài đã tới. Trái tim của Mộ Minh Thăng lại bị một từ này bước tới điên loạn. Vẻ mặt già nua trắng bệch giật giật, tơ máu trong mắt từ từ nổi. Tay của ông run rẩy nắm chặt cây quải trượng bằng gỗ đàn hương, nặng nề giơ lên, hung hăng đập trên lưng Lan Khê. Bịch một tiếng vang thật lớn, Lan Khê bị đau kêu thê thảm. Cú đánh đã nện trúng bả vai trên phía cổ của cô, bóng dáng mảnh khảnh lảo đảo suýt nữa ngã nhào trên tủ giày. Vẻ mặt Mỗi Thần chợt biến sắc, không để ý tới chiếc quải trượng lần nữa hung hăng nặng nề đập xuống. Một tay ôm Lan Khê xoay người đỡ đòn, bịch, lại một tiếng đánh nữa vang thật lớn. Cú đánh nện ở vị trí đầu xương, ngay cả xương cũng phát ra tiếng kêu lách cách. Hai cánh tay Yến Thần vẫn ôm chặt người trong ngực, quay người cô lại ôm gọn, bàn tay che kín cả đầu và cả cổ của cô, không để cho cây quải trượng đang hung hăng hạ xuống nện chúng, gây thương tổn. Chú Lưu phía sau bị dọa sợ, thoáng chốc biến đổi sắc mặt chạy tới ngăn cản. Tiên sinh ngài đừng đánh nữa, đừng đánh, sẽ xảy ra án mạng đấy, tiên sinh, người đừng nóng. Thế nhưng lúc này Mộ Minh Thăng giống như đã nổi điên, cơn giận dữ xấu hổ bị đè nén đang chấp chứa nơi đáy lòng bị bật tung ra ngoài. Ông không sao tin được, mình lại có một đứa con gái không biết liêm sỉ. Không tin được tất cả sự hoang đường không sao chịu được lúc này đang xảy ra trước mắt. Ông nhất định phải đánh chết nó, đánh chết đứa con gái xấu xa đến tận xương cùng với đồ nghiệt chủng dị dạng ở trong bụng nó nữa. Lực đánh của ông rất lớn, tiếng cây quải trượng vung lên trên không trung thành tiếng gió vù vù, tạo thành những cú đánh chí mạng. Mộ Ấn Thần không nói một lời, đỡ cho cô tất cả những cú đánh khiến cho cô có thể tổn thương tính mạng. Chú Lưu bên cạnh kêu tê tâm liệt phế, than thở khóc lóc, nhưng vẫn không ngăn cản được một trận đòn tàn nhẫn lúc này đang đổ ấp xuống. Máu trên vai của Mộ Ấn Thần, máu ở trong vết thương do kiếm đâm trên lưng cũng bị đánh toát, thấm qua áo sơ mi, chảy ra ngoài thành màu đỏ rực đáng sợ. Cú đánh nặng nhất, vừa đáng sợ nhất, lại hung hăng đập vào sau gáy của anh, bịch một tiếng. Mộ Ấn Thần liều chết giữ chặt thân thể mềm mại trong ngực, một dòng máu đỏ tươi đặc sệt từ trán của anh nhảy ra thật đáng sợ. Kèm theo trong đầu của anh vang lên tiếng ong ong, sự đau đớn lan ra khắp toàn thân. Khắp người anh đều là máu, nhưng anh vẫn ôm chặt cô. Lan Khê bị siết chặt, cứng nên không thể nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng chôn trong cổ anh. Cô ấp úng thét lên, khóc xin cha đừng đánh. Dưới chân không biết có vật gì đã bị giẫm nát, vỡ vụn. Cô vùi trong ngực của Mộ Minh Thần đã ngửi thấy mùi máu tươi rõ ràng nồng nặc. Mộ Minh Thần cũng bị chấn động bởi những dòng máu sành sạch chảy tay trên trán của Mộ Minh Thần. Ông biết mình đã dùng biết bao nhiêu sức lực đánh con tàn nhẫn, nhưng con trai ông không tránh, cũng không buông người trong ngực của nó. Mộ Minh Thăng biết nếu còn đánh tiếp, vậy nhất định xảy ra án mạng. Chú Lưu than thở khóc lóc van xin, trợn to mắt nhìn Mộ Minh Thăng với vẻ mặt không biết làm như thế nào. Động tác chậm lại, chú vội vàng chạy tới rút quải trượng trong tay của Mộ Minh Thăng ném phía xa. Mộ Minh Thăng lảo đảo, chú Lưu vội vàng đỡ run giọng. Tiên sinh, ngài đừng làm như vậy. Chúng ta dùng lời nói sẽ tốt hơn, đừng động tay động chân làm gì. Cả hai đều là cốt nhục của nhà họ Mộ, ngài đập đứa nào mà ngài lại không đau lòng chứ? Đau nhức, choáng váng quanh quẩn trong đầu, Mộ Thần mím chặt môi mỏng để giữ cho mình tỉnh táo. Đôi tròng mắt sâu thẳm trong suốt, ôm chặt người trong ngực đang thất thanh khóc. Trên đầu, máu phun đầy mặt nhìn phía cha mình nhàn nhạt nói. Có chuyện gì, ngài cứ việc đánh con. Trong bụng của em ấy còn có đứa bé, đừng có đánh. Mộ Minh Thăng thở hổn hển dữ dội, mắt mở to, run rẩy chỉ Lan Khê nói. Mày đừng có nói chuyện với tao, Mộ Minh Thăng tao không có đứa con gái như vậy. Tao không có đứa con gái không có giáo dục, dám loạn luân với anh trai của mình, tạo ra nghiệt chủng. Còn dám quang minh chính đại bước vào cửa nhà họ Mộ gọi tao một tiếng cha. Tao đã dạy mày như thế nào, hả, tao đã dạy mày như thế nào? Mộ Minh Thăng nói, mà tim như bị khoét ra tràn ngập đau đớn. Giống như vật quý giá bảo vệ, giữ gìn trong tim giờ đây bị đào lên dơ bẩn. Trong lòng của ông đầy nỗi thất vọng, cực độ, đau lòng vượt qua cả nỗi tức giận. Nhưng ông lại chỉ có thể sử dụng sự phẫn nộ để giải quyết. Tay ông tìm quải trượng, sờ không thấy, lại tiện tay cầm chiếc giày, hung hăng ném về phía bọn họ. Lan Khê nghẹn ngào, nức nở, cảm giác lối thắt lưng và hô hấp lần nữa bị giữ chặt. Bàn tay che sẵn ở nơi áp gáy của cô giữ chặt vào, cả người cô run rẩy chỉ cảm giác thấy đau lòng, hô hấp đứt đoạn, nhưng cô vẫn không thể nhúc nhích. Tay cô kéo tưởng như sắp xé rách cả áo sơ mi của Mộ Yên Thần, trái tim của ông đau nhói bởi vì đấy là con gái làm tổn thương ông. Đôi mắt đẫm nước mắt của Mộ Minh Thăng chớp chớp kịch liệt nhưng không che giấu được sự đau đớn. Ông lảo đảo bước lùi lại mấy bước, thở hào hển, nhưng cảm giác xấu hổ tới cùng cực lại xông lên. Ông nghiến răng tựa như gầm nhẹ ra hai chữ. Hoang đường, hai đứa quả thật rất hoang đường. Người trong ngực lại run, Mộ Yên Thần nhắm mắt, vuốt ve mái tóc của cô. Môi mỏng dán trên trán cô, cho cô sự an ủi ấm áp và sức mạnh. Tiếp đấy thật nhỏ nói. Trước hết, để anh đưa em vào trong phòng nghỉ ngơi. Nơi này cứ để một mình anh ứng phó là được. Thân thể của Lan Khê run, cô không phải là người điếc, cô có thể cảm nhận được trong sự đánh chửi của cha lộ rõ đau lòng. Cô có thể tưởng tượng được cha lo lắng cho con gái bị mất tích chỉ trong vòng mấy ngày, tóc bạc quá nửa. Hiện tại con gái trở về, đã tìm được, nhưng ông lại bị chấn động tới mức đau nhức trái tim. Quá mức bi thương, tất cả những điều đó đều do một tay cô tạo thành. Đẩy Yến Thần ra, Lan Khê vừa khóc vừa nói. Ba, con có lỗi nhưng con không biết lên giải thích như thế nào. Thật sự con đang nghĩ muốn sớm nói cho ba biết. Nếu con nói cho ba biết, con sẽ không còn phải giấu giếm đến thống khổ như thế này. Nhưng con không dám, thật sự con không dám. Con sợ rằng cũng bởi vì như vậy ba sẽ không cần con nữa. Nước mắt nóng bỏng lã chã rơi xuống. Cô cúi đầu run rẩy giống như chiếc lá khô trong gió. Mộ Minh Thăng nghe mà cả người chấn động. Mộ Thần cau mày kéo cô trở lại, giữ chặt hông của cô nói thật nhỏ. Ngoan, nghe lời anh, đi nghỉ trước. Nói xong cúi người bế cô dậy, không cho cô nửa điểm kháng cự, sải bước về phòng ngủ. Lan Khê không muốn, cô chảy nước mắt cầu xin, nhưng mà Mộ Yên Thần vẫn giữ thái độ cương quyết, nhẹ nhàng dỗ dành, nằm xuống giường, hôn trán cô, khiến cho cô ổn định lại, rồi mới đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa, Mộ Yên Thần để cho cặp mắt sẫm màu lạnh lẽo của mình chấn định lại. Lúc này mới chậm rãi đi ra phòng khách. Trong phòng khách một cảnh hỗn độn, đồ vừa mới bị mua bị Mộ Minh Thăng đánh, nam hỏng không ít, nhưng anh chỉ hờ hững nhìn lướt qua, đóng cửa phòng lại, tiếp đấy rót chén nước đặt trước mặt của ông. Người anh khắp người đầy làm máu, trên áo sơ mi đầy vết loang lổ. Thêm nữa, dòng máu nóng sành sạch vẫn len theo gò má tuấn giật chảy xuống, nhưng cả người anh vẫn tỏ ra khí thế bức người, bình tĩnh, nhã nhặn. Anh ngước mắt nhàn nhạt. Cha, xin người bớt giận. Nghe câu này, Mộ Minh Thăng chỉ cảm thấy buồn cười. Bớt giận sao? Khi hai đứa làm ra loại chuyện hoang đường này, sao không nghĩ tới chuyện ta nổi giận? Yến thần, anh giỏi lắm. Chuyện này hai đứa giấu giếm ta bao lâu rồi? Mắt thấy người con trai của mình dính toàn máu, nhất là vết thương chí mạng trên trán, Mộ Minh Thăng chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, nhưng lại không thể biểu hiện ra. Nét mặt già nua căng thẳng, ông muốn nghe xem rốt cuộc con trai giải thích như thế nào. Mộ Yến thần bình thản, mím chặt cặp môi mỏng, không né tránh của ánh mắt của cha. Xoay người đi tới, ngồi trên ghế salon đối diện, hai khuỷu tay vòng tì trên gối, bộ dáng muốn nói chuyện thẳng thắn với ông. Trong mắt của anh sâu thẳm, tràn đầy tĩnh lặng, điều này làm cho Mộ Minh Hằng có tức cũng không thể tức được. Cha, chuyện này vốn không thể xác định được. Nếu như muốn nói xác định hai chúng con bắt đầu khi nào ở chung một chỗ, thì chưa được bao lâu. Sắc mặt của Minh Hằng đỏ lên, đập mạnh một cái trên bàn trà, tiếng động dường như có thể phá hủy cả căn phòng. Anh còn dám nói láo. Mộ thần dừng một chút, thản nhiên nhìn ông nói. Nếu như nói là ưa thích, thì chuyện này từ 5 năm trước, còn gặp em ấy không bao lâu bắt đầu thích, cho tới bây giờ chưa thay đổi. Nói như vậy, là lần ta phát bệnh năm đấy, hai đứa đã ở cùng một chỗ đúng không? Dạ vâng cha, là từng có lần cùng nhau thôi. Chẳng qua cũng bởi vì năm đấy cha bị bệnh, chúng con không còn tiếp tục. Hừ, vậy bây giờ thì sao? Ta nghe An Ninh ở đầu dưới nói, hai đứa ngươi còn sắp kết hôn nữa. Mộ Ân Thần do dự một chốc lát rồi mới thừa nhận đáp phải. Mộ Minh Thăng chăm chú nhìn anh chằm chằm, ánh mắt không thể tin nổi. Hồi lâu sau ông mới nói, Yến Thần, rốt cuộc anh đã điên rồi hay đang giả vờ hồ đồ với tôi? Hai đứa còn muốn kết hôn, anh còn muốn để cho Lan Khê sinh con của hai đứa nữa sao? Chẳng nhẽ anh không biết? Mộ Ân Thần cắt ngang lời ông, ánh mắt nhìn ông thật sâu nói, cha, con khẳng định hiện tại cha đã phải biết nguyên nhân rồi chứ? Sắc mặt của Mộ Minh Thăng cũng theo lời này thay đổi. Anh nói vậy là có ý gì? Yến Thần trầm lặng, hồi lâu sau mới nói, cha, người cũng đã từng có người yêu. Đối với Lan Khê cho tới bây giờ, tình cảm của con không chỉ có như vậy. Con yêu em ấy, làm sao con có thể dễ dàng bỏ qua việc em ấy không có danh phận gì, đi theo con ở chung một chỗ cho được. Tránh cho một lúc, nhưng không thể tránh được cả đời. Làm sao con có thể dễ dàng tha thứ cho mình nếu em ấy không hạnh phúc, sinh ra một đứa con có thể bị dị dạng hoặc tàn tật. Khi anh nói ra những lời này, môi mỏng tái nhợt, một dòng máu đỏ vẫn chảy. Mùi máu tươi làm cho người ta cảm thấy một chút thê lương. Dường như đã lâu lắm rồi, anh chưa từng móc tim móc phổi ra nói cho người khác biết, ngay cả đối với bậc trưởng bối thân thiết mà anh kính yêu. Sắc mặt Mộ Minh Thăng lần nữa trợn to, tái nhợt. Ông lẳng lặng nghe Yến Thần, không dám hỏi, không dám suy đoán, thậm chí, ngay cả ngồi cũng không yên. Anh chậm rãi nói rõ. Cha, ngài hãy hiểu rằng con và Lan Khê hoàn toàn không có máu mủ với nhau. Mộ Minh Thăng gầm lên, vẻ mặt xấu hổ. Anh câm miệng lại cho ta. Ông không muốn nghe, không muốn nghe sự thật. Ông không muốn nghe chính miệng Mỗi Thần nói cho ông biết điều đấy. Cả hai đứa con ông, có đứa nào không phải là ruột thịt của ông? Chúng không phải là ruột thịt của ông thì còn có thể là ruột thịt của ai được? Nếu như tiếp tục bới móc quá khứ, có lẽ sẽ tìm ra chuyện gì đấy vô cùng đáng sợ mà chính ông không dám nghĩ. Hôm nay ông đã nghe được quá nhiều chuyện, vượt qua tất cả những sức chịu đựng của trái tim. Mộ Yến Thần thấy ông có vẻ như muốn hết sức trốn tránh, cũng không cưỡng ép, lập tức hàng lông mi dày cụp xuống nói. Cũng được cha, trước mắt ngài có thể đón nhận sự thật này một cách chậm rãi. Một hai ngày cũng sẽ không sao, con biết trong lòng ngài đang tức giận. Con và Lan Khê đã cùng nhau làm chuyện đại nghịch bất đạo, còn lừa dối gạt trên. Cha, con xin lỗi. Nghe lời này, trong lòng Mộ Minh Thăng cảm thấy chán, cười một tiếng nói. Thì ra anh cũng biết xin lỗi. Ta còn tưởng rằng hôm nay ta đã ra tay quá nặng, nhưng bây giờ nhìn lại có vẻ không nặng lắm. Đây là anh thiếu ta, thiếu Lan Khê. Mộ Thần lạnh nhạt, gật đầu thừa nhận đáp. Con biết, con đáng bị như vậy, con cam tâm tình nguyện. Tờ máu trong mắt của Mộ Minh Thăng dần dần rút đi nói. Thời gian trước anh nói đi London có việc, chẳng lẽ để làm chuyện này? Anh có điều tra được chuyện gì không? Điều tra xong chưa? Trong con người của Yến Thần thoáng qua ánh nhìn vẻ không được rõ ràng trả lời. Coi như là đã rõ, nếu ngài muốn biết bất kể lúc nào con cũng có thể nói cho ngài biết. Nói ư, nói cái gì đây? Nói cho ông biết tin tức giống như thùng thuốc nổ kia hay sao? Hay thừa nhận chính mình không phải cốt nhục của nhà họ Mộ? Nói mình là con do mẹ, của mình và người đàn ông khác bên ngoài sinh ra, sau đấy bắt đầu gây tội ác sang cho Nhiễm Nguyệt đã qua đời. Mộ Minh Thăng không muốn nghe cả hai loại khả năng này, bất kỳ bên nào đối với ông mà nói đều là một sự đả kích chí mạng. Lúc đầu ông cũng đã nghĩ mình già rồi, chuyện gì cũng phải lưu lại một chút, chuyện gì cũng phải nghĩ thoáng hơn một chút là có thể hưởng phúc tuổi già. Thật không nghĩ lại nhận được một chuyện khiến trong lòng ông nổ tung, tưởng chừng như sắp phá hủy toàn bộ tất cả những gì mà ông đã hết sức giữ gìn bảo vệ. Mộ Thần chậm rãi nói, cha, ngài có muốn ngồi lại chỗ này thêm chút nữa hay muốn trở về, để con đi pha trà. Mộ Minh Thăng cười khổ, uống trà ư? Vâng cha, từ khi Los Angeles trở về, Lan Khê đã mua. Thứ trà này 20 năm trước cũng không còn xuất khẩu, chỉ có thể là mua mang về, em mới biết ngài thích. Lan Khê mua về ư? Ánh mắt Mộ Minh Thăng bị kích thích, ẩm ướt, suy nghĩ. Mới vừa rồi mình thình lình có chút điên cuồng, ra sức đánh con gái. Trong lòng ông thấy run rẩy. Xoa nhẹ đầu gối run giọng mang theo một chút oán hận, ngước mắt quan sát con trai mình. Hôm nay thật, ta đã bị hai anh em nhà ngươi làm cho tức chết. Đã nhiều năm như vậy ta chưa từng tức giận như thế. Anh có biết không, con trai của Mộ Minh Thăng ta rất kém hay sao, Yến Thần? Điều kiện của anh tốt như vậy, anh muốn dạng phụ nữ nào mà không được? Tại sao hết lần này tới lần khác cứ phải là Lan Khê? Đôi môi mỏng như dao mấp máy, anh lạnh nhạt hỏi ngược. Vậy ngài thì sao? Nếu như ngài đã gặp mẹ con, sau này khi ngài đã có hôn ước rồi, vậy tại sao ngài vẫn còn có con với Mạc Như Khanh? Mộ Minh Thăng khắp người mệt mỏi đứng dậy, ngay cả nhìn, ông cũng không muốn nhìn con trai nữa, khoát tay nói. Ta nói không lại anh. Các người hãy tránh xa ta ra một chút, các người làm những chuyện vô sỉ này. Ông cúi đầu, dường như rất thất vọng cực độ, nhưng nước mắt nóng bỏng trong mắt lại không lừa được con người. Cuối cùng đáp lại một câu, anh hãy chăm sóc con gái ta thật tốt. Ông khàn giọng nói, rồi bỏ đi, chú Lưu đuổi sát theo đằng sau. Mộ Thần đứng dậy đưa bọn họ vào thang máy, mới dừng bước quay lại trở về phòng. Đóng cửa lại, trên mặt đất giống như vừa mượn một trận gió càn quét không lưu tình. Nhưng trong lòng Mộ Thần thật nhẹ nhõm bình thản, nghe thấy có tiếng động mở cửa anh ngước mắt. Lan Khê đã đứng ở đấy, đau lòng nhìn anh. Cô chạy tới, kéo tay, xắn tay áo sơ mi của anh nhìn, thấy máu từ bả vai của anh vẫn chảy xuống. Lúc này cô phát run, kéo anh đi về phòng để băng bó. Không ngờ Mẫn Thần lại dùng sức túm cô kéo ngược. Anh nhìn cô một cái thật sâu, cúi người chặn ngang ôm cô dậy đến phòng nghỉ. Lan Khê kinh ngạc, ánh mắt nhìn anh vừa đau lòng, vừa cảm động. Đặt cô trên giường, nụ hôn của anh liền ập tới. Thậm chí cô cũng không kịp phản ứng lại đã bị anh hôn thật sâu, khẽ cạy răng của cô điên cuồng múa trong khoang miệng. So với thường ngày, anh kích động hơn, sự khao khát thoáng dâng trào, mạnh mẽ mút lấy lưỡi của cô, tựa như muốn nuốt cô vào trong bụng của mình vậy. Trong lúc bị anh hôn tới điên cuồng, mắt đang rưng lệ, Lan Khê vẫn nói một câu dù không rõ. Trên đầu anh vẫn chảy rất nhiều máu, cần phải nhanh chóng băng lại. Lúc này sự tấn công mãnh liệt của Mẫn Thần mới chậm rãi dừng lại, ngậm hai cánh môi nhẹ nhàng trằn trọc, anh nói. Không sao đâu, những thứ này anh phải nhận, anh chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã bị xé toạc, mọi tội ác, mọi trừng phạt đều phơi ra dưới ánh mặt trời. Nếu như vậy nhất định phải có một trận ở Mỹ vỡ đầu chảy máu, anh mới có thể được ở chung một chỗ với cô không có kiêng kỵ. Vậy thì lẽ ra anh phải không nên chùn bước, mạnh mẽ liều lĩnh một lần từ lâu rồi, để cho ngày này tới sớm hơn một chút nữa. Cho tới khi nhận ra người trong ngực bị hôn tới run rẩy không hít thở được, lực ôm của Mẫn Thần mới chậm rãi lới lỏng ra một chút. Anh chăm chú nhìn đôi mắt rưng lệ của cô, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ quanh làn môi. Anh để tay cô quàng trên vai mình, hai người lại quấn quýt, cảm giác giống như đang ở trong một nụ hôn đẫm máu. Hồi lâu sau Mẫn Thần mới buông cô ra để cô đưa lấy hộp thuốc. Còn bản thân ngồi trên chiếc ghế kê cạnh cửa sổ nhắm mắt, từ từ vắt tay lên cái trán. Chỉ chốc lát sau bên cạnh đã có tiếng động, hộp thuốc được mở, một bàn tay mềm mại cởi cúc áo. Tiếp đấy một miếng bông tẩm côn khử trùng lành lạnh lau sạch tất cả những vết máu cho anh. Mộ Miên Thần mở mắt, nhìn thấy một gương mặt dịu dàng xinh đẹp đang đứng trước mặt mình. Lan Khê thấy những vết thương run vì sợ hãi, trong lòng cô nhói sự đau đớn. Sau khi kiểm tra kỹ mới đặt miếng gạc trên trán anh. Dùng băng gạc dính chặt, thậm chí cô còn sợ nơi bị gậy đập vào đấy không biết rốt cuộc có bị ảnh hưởng lớn hay không. Cô suy nghĩ chắc là phải đưa anh tới bệnh viện kiểm tra. Em đã trải chiếc thảm mỏng trên giường rồi. Anh đến đấy ngồi. Anh ngồi thế này em không nhìn được vết thương sau lưng. Bất đắc dĩ Mộ Ân Thần đành đứng dậy, tới chiếc giường nhưng lại không ngồi như cũ, mà dứt khoát nằm lì. Nhìn chiếc thảm mà cô đã trải ra, cánh tay dài thò qua hông của cô dứt khoát kéo cô ngã xuống với mình. Ôm thân thể ấm áp mềm mại kia trong ngực, anh thấy tốt hơn so với bất kỳ loại thuốc nào. Lan Khê muốn dãy giụa nhưng lại bị cánh tay của anh giữ chặt. Ngoan nào, để anh ôm em một lúc. Lúc này Lan Khê mới chịu nằm yên tĩnh. Người mái tóc thơm ngát, Mỗ Thần sực nhớ cô vừa rồi cũng bị đánh. Anh nâng cằm cô dậy, tiếp theo cởi chiếc cúc rất chặt nơi cổ áo kia. Kéo chiếc áo dệt kim của cô xuống tới nửa ngực, nhìn vào gáy của cô, quả nhiên cũng có một vết sưng đỏ. Nơi đầu gậy bị đánh vào, bầm dập tím sầm. Ánh mắt sẫm lại đầy buồn bã, Mỗ Thần lật người, thân thể to lớn đè lên, môi mỏng hôn lên cục sưng đỏ ở nơi gáy. Anh để nụ hôn triền miên rơi vào nơi đấy, chọc cho người phía dưới sao động một trận, thân thể run rẩy. Lan Khê khẽ hỏi, lúc nãy ở bên ngoài anh đã nói tất cả cho ba sao? Không đâu, anh chỉ nói rõ những gì cần thiết, ông ấy vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật hai chúng ta không phải anh em ruột. Không muốn nghe tới thân thế của em, nhưng anh nghĩ ông ấy đã đoán được, có lẽ sẽ tự mình đi thăm dò. Ông ấy cần một chút thời gian để chuẩn bị đón nhận sự thật này. Lan Khê nghẹn lời, nhớ lại vẻ đau lòng điên cuồng hôm nay của cha, nhắm hai mắt lại. Ngày mai em vẫn muốn trở về nhà họ Mộ. Cô nức nở nói như thế, lực hôn của Yến Thần dần sâu hơn, hơi thở có chút nặng nề. Ừ, anh sẽ cùng đi với em. Lan Khê ngửa ra, con ngươi giống như được tắm ánh sao, ánh sáng hy vọng dường như bừng sáng. Cô đã chờ ngày này cũng đã quá lâu, lưới rách cá chết, không còn đường lui. Là đao là kiếm, sống hay chết, bọn họ cũng sẽ cùng nhau xông pha. Ham muốn của Mỗ Thần bắt đầu nổi dậy, môi mỏng mím lại, cầm bàn tay nhỏ bé đặt trên đỉnh đầu, cúi đầu triền miên bên tai cô, hỏi. Khi nào thì thai nhi sẽ ổn định? 3 tháng đã đủ chưa? Thai ổn định, 3 tháng. Một chút kinh ngạc trong lòng Lan Khê nhộn nhạo. Giống như gợn sóng lăn tăn, hàng mi dài run rẩy, lúc này mới cảm nhận được thân hình của người đàn ông đang ôm mình có một sự thay đổi khác thường. Cánh tay to lớn của anh ôm chặt cô, nhiệt độ bừng bừng phấn chấn sức mạnh, nụ hôn của anh mang theo hương vị khát vọng cực độ. Lan Khê mê muội trả lời em không biết, sau đấy bị anh hút mạnh vào cổ làm cho toàn thân run rẩy, mê ly tê dại. 5 ngón tay quấn quýt không nhịn được, nhẹ nhàng đan xen tay anh nói. Bác sĩ kêu sau 3 tháng mới tương đối ổn định, em không biết em không phải có thể. Còn chưa được dứt lời, cô đã thốt ra một tiếng ngâm khẽ, bắt đầu co rúm, cảm nhận được anh cắn vào vành tay của mình, hơi thở nặng nề nóng bỏng làm cho cô như bị sắp phỏng. Bàn tay của anh lách vào bên trong thăm dò nơi mềm mại giữa lớp áo ren của cô, chạm vào da thịt mềm mại nhẵn nhụn, nhào nặn vuốt ve mãnh liệt. Không khí mát mẻ kích thích cô uốn cong phần eo mềm mại. Mỗi thần hôn cô, có chút không khống chế được, luồn tay ra sau tấm lưng thanh mảnh, cởi móc khóa áo ngực. Tiếp theo, bàn tay như nửa nóng di chuyển tới nơi mềm mại đẫy đà phía trước, thoát nặng, thoát nhẹ, vuốt ve nắn bóp. Sắc hồng nhạt, bởi vì bàn tay của anh lưu lại trên ngực khiến cho hai nụ hồng đỏ bừng, dựng thẳng. Mỗi thần buông môi cô, cúi đầu, vui vào trước ngực. Kích thích mạnh mẽ khiến cho Lan Khê suýt nữa nghẹn thở, tròng mắt trong suốt tràn đầy nước, mê ly. Ngón tay trắng trẻo luống cuống luồn sâu vào trong tóc anh. Sau đấy cô lại cảm thấy sự đột biến như nửa nóng kia tiến về giữa phía hai chân của mình tìm kiếm. Cô chưa kịp cự tuyệt, cạnh quần đã bị đẩy ra. Bàn tay ấm áp của anh như nước mạnh mẽ bao phủ. Lan Khê mang theo một chút nước nở gọi Yến Thần. Không biết trong thời gian mang thai khuây khỏa mà lại mãnh liệt như vậy, cô nghĩ muốn kẹp chặt tay của anh lại để làm dịu đi một phen trêu chọc chí mạng kia, nhưng lại bị anh cường thế chấn áp. Ngón tay đè lên điểm nhạy cảm khiến cho cô điên cuồng không khống chế được, trùng trùng điệp điệp đè nén vuốt ve mơn trớn. Ngước mắt lên trong ánh mắt sâu thẳm của Yến Thần mê ly, mang theo rung động, cúi đầu chăm chú nhìn người trong lòng mất khống chế. Khàn giọng hỏi, em vừa mới bảo anh làm cái gì? Anh xác định một tiếng là vừa mới kia cô vô thức khẽ gọi tên anh, cũng nhất định là thanh âm mà cô chôn sâu nhất trong đáy lòng. Lực đạo ngón tay của anh vẫn không giảm, dán sát bên tai cô ép hỏi. Bảo anh cái gì? Liên tiếp mất hồn, Lan Khê nào đâu nghe được anh đang hỏi gì. trên mắt đã bay lên hoa đào hồng hồng kiều diễm ướt át. Hai tay vẫn bám chặt vai anh, khẽ cắn môi dùng ánh mắt trong suốt im lặng xin tha thứ. Thấy ánh mắt này, trong lòng Yến Thần đại loạn, mím môi,